Quy Vũ tướng quân gì chứ, ông đây còn chưa ra tay đâu. Lâm Vãn Vinh cười đắc ý, lôi xác Quy Vũ tướng quân vào trong cửa, tìm hai thanh gỗ cột lại thành một cái cán rồi chối con Quy Vũ tướng quân vào đó. Ngôi nhà mà Phúc Bá chuẩn bị cho hắn tuy có hơi đơn giản và nghèo nàn, nhưng những vật phẩm cần thiết trong cuộc sống thì không thiếu thứ gì. Lâm Vãn Vinh bước vào trong căn phòng tìm một hồi, phút chốc sau đó tìm thấy một con dao nhỏ. Hắn cười lạnh lùng, bước tới trước chiếc cán, lột da con chó dữ ra, cắt thịt của nó ra thành từng miếng nhỏ, rồi sau đó rửa sạch lại một lần. Ngôi nhà mà hắn ở, bếp củi lửa đều có, ngay cả những gia vị cũng chuẩn bị đủ cả. Lâm Vãn Vinh vô cùng vui mừng, mang thịt chó bỏ luôn vào trong nồi. Ngày hôm nay hắn đã chiến đấu hết sức mình với con chó dữ, tuy đã ngủ một giấc hôn mê, nhưng lúc này vẫn còn mệt mỏi, chỉ cần hoàn tất xong chỗ việc này thì hắn sẽ ngủ lại một chốc lát. Thấp thoáng từ ngoài có tiếng nói vọng vào. Thông quá, quá là thịt chó thượng hạng đây. Đó chính là giọng của Phúc Bá rồi. Lâm Vãn Vinh đứng dậy cười nói. Ê Phúc Bá, lão đây là đi làm á, hay là đi làm về vậy? À, lúc này đã là chiều tà, mặt trời đang xuống núi, lúc này Phúc Bá mới lộ diện, tự nhiên thấy lười biếng vậy. Phúc Bá cười khì khì nói. Hôm nay là ngươi làm việc, có người ở đây còn có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ. Lam Tam, ngươi thiệt là biết hưởng thụ đó. Thịt chó này có phải là do ngươi bắt giết trộm chó nhà ai không? Ngon quá, tối nay ta có bữa ngon lành rồi. Lúc đánh chó giết chó thì không thấy ông ta giúp đỡ một tay, đến lúc ăn thịt chó mới thấy ông ta tích cực đến vậy. Lâm Vãn Vinh trong lòng khinh bỉ Phúc Bá, bất quá Phúc Bá không hề phát giác ra tẹo nào. Hai tay vỗ đôm đốp nói. Hey, thịt ngon tại sao lại không có rượu ngon vậy? Lâm Tam, hôm nay ngươi có bữa ngon rồi, để ta đến chỗ phu nhân lấy về một hũ rượu ngon. Ngươi đừng có nói cho phu nhân biết đó nghe chưa? Lâm Vãn Vinh biết bữa thịt chó hôm nay Phúc Bá chẳng mất công sức nào. Hôm nay bị dọa sợ hết vía, nếu được uống chút rượu vào cho tan biến nỗi sợ kia cũng tốt. Thế là liền gật đầu. Phúc Bá hiển nhiên là bẩm sinh đã tham ăn, có món thịt chó thơm phương phức thế này. Ông ta đi cũng nhanh về cũng chóng, chốc lát sau đã say khướt ôm về một bình rượu, Thiệu Hân nữ nhi hồng chưa mở. So với rượu liệt tính mà Lâm Vãn Vinh đã từng uống thì rượu nữ nhi hồng tuy mùi vị nhạt nhạt, nhưng do đã cất lâu năm nên có một mùi hương thoang thoảng. Lâm Vãn Vinh uống cảm thấy vô cùng ngon miệng. Hai người ăn mãi uống mãi, Lâm Vãn Vinh bỗng cười hì hì nói. Phúc Bá, người có biết trong Tiêu gia đại viện chúng ta có ai thích nuôi chó nhất không? À, nuôi chó ư, đó là đương nhiên là nhị. Phúc Bá đang gặm cái đùi chó nghe thấy câu này bỗng mặt biến sắc, dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó. À, vừa rồi nhìn lông chó ở bên ngoài, dường như là có chút quen quen. Ê, con chó này chẳng lẽ là ở trong nhà của chúng ta ư? Ê, không biết có phải là ở trong nhà chúng ta hay không, ta không có biết. Có điều con chó này có một cái tên nghe rất quy vũ, nó là Quy Vũ tướng quân gì đó. Lâm Vãn Vinh nhẫn nhà nói. Hả, gì hả, Quy Vũ tướng quân? Phúc Bá giật mình chút nữa nhảy dựng lên, sắc mặt trở nên trắng bệch. Ê, Lâm Tam, nhà ngươi hãy từ từ mà thưởng thức nha, ta còn có chút việc gấp phải đi ngay bây giờ. Đúng rồi, nhà ngươi nhất định không được nói cho người khác rằng ta đã ăn thịt con chó này nhé, xin ngươi đó. Ông ta nói xong thì tháo chạy như bay, chạy giống như mấy nhà hoàng lúc trước vậy, dường như nếu có ở bên Lâm Vãn Vinh lâu hơn chút nữa là sẽ bị nhiễm khí độc. Xì, đi thì càng tốt thôi. Lâm Vãn Vinh đã đánh chén hết sạch sành sanh chỗ rượu ngon thịt thơm đó, men rượu trong lòng lên, hắn ngà ngà lăn quay ra giường ngủ dần thiếp đi, mơ mơ màng màng. Trong lòng bỗng nhiên nhớ tới lúc đánh nhau ngày hôm qua, loại thực vật nhìn thấy ở ngoài đồng ấy có mùi vị dường như vô cùng quen thuộc, nhưng mà nhất thời không thể nhớ nổi đó là thứ gì. Hắn suy nghĩ một lát cũng không có manh mối gì cả, liền ngủ đi lúc nào không biết, đêm đó quả là một đêm yên tĩnh. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Vãn Vinh vừa tỉnh dậy thì nhìn thấy Phúc Bá đang lén la lén lút đi vào phòng, nhìn xung quanh dưới ánh mắt lo âu sợ hãi nói. Ê Lâm Tam, ngươi có làm sao không vậy? Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu nói. À, không có, mọi chuyện đều rất tốt, cả đêm ngủ cũng rất ngon lành. Ồ, đúng rồi, thịt con chó đó quả là thơm vô cùng. Phúc Bá nuốt nước bọt một cách khó khăn. À, Lâm Tam, đừng có trách ta không nhắc nhở gì nhà ngươi, nhất thiết không được sơ suất nha. Đó là Quy Vũ tướng quân đó, chuyện này không thể đơn giản như vậy được đâu. Ý Phúc Bá nói vậy là có ý gì? Lâm Vãn Vinh hỏi. Ồ, không có gì, không có gì. Ta chỉ là có chút tiếc. Vì hôm qua vội đi hơi sớm mà thôi. Chưa kịp nhấm nháp những mỹ vị đó. Thật sự là vô cùng tiếc. Chưa kịp nhấm nháp những mỹ vị đó ư? Ý của Phúc Bá chính là muốn phớt lờ chuyện này đi. À đúng rồi Lâm Tam, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ dạy nhà ngươi một số mẹo chăm sóc và nuôi trồng hoa nhé. Phúc Bá thấy Lâm Vãn Vinh có ý định vặn hỏi, chợt nghĩ ra thủ đoạn, sắc mặt thay đổi, vội vàng chuyển sang đề tài khác. Lâm Vãn Vinh nhìn thấy Phúc Bá nét mặt khác thường, khi hỏi vài câu chuyện về ác cẩu và tiểu nữ thì Phúc Bá cứ vòng vo tam quốc không trả lời, dường như có vẻ cực kỳ cấm kỵ khi nhắc tới tiểu nữ đó, điều này khiến cho Lâm Vãn Vinh trong lòng càng thêm nghi hoặc. Tập thứ 13 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 14.